Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay vào khung giờ quen thuộc 11 giờ. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi có tựa đề Đoạn Tình Vụn Vỡ. Câu chuyện của chúng ta sẽ được làm quen với cô gái Tiên Quyên và chàng trai Tiên Lâm và câu chuyện xoay quanh hai nhân vật này như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mẹ kiếp, con tao nó làm lụng cực khổ. Còn cái thứ như mày ăn bám, lại còn lén chồng đi ăn hàng quán à? Mày đẻ con gái thì cút về nhà ngoại mà sống. Tao đây không chứa chấp cái loại mang bầu nghiệt chủng như mày. Ba chồng thì mồm chửi oang oang, tay thì dần mâm bát chén, cứ mặc cho chú hàng xóm khuyên can hết lời. Còn Quyên thì cứ đứng đó bất động với hai hàng nước mắt. Mọi sự bắt đầu từ chuyện Quyên bị nghén. Dù Gia Lai lúc giờ trời lạnh tê tái mà không sao ngăn được cơn thèm của Quyên. Thèm được ăn kem, thèm lắm, nuốt nước miếng cái ực. Quyên vô tư chạy ra nhà đối diện để mua cây kem 3.000. Vừa đi vừa mút kem, hương vị béo béo của vị sầu riêng xen lẫn cái tê lạnh nơi đầu lưỡi khiến cho cô không khỏi thích thú. Bầu bí thèm nhiều cái ngang xương mà không sao cưỡng được. Có mẹ bầu thèm ăn đất cát kia kìa, mà ông bà ta hay nói mang thai thèm cái gì là thiếu chất đó. Bây giờ thèm thì cứ phải ăn cho đỡ thèm chứ. Vào đến phòng ăn, Quyên giật mình nhìn thấy má và chú Hoàng hàng xóm đang ngồi nói chuyện với nhau. Vừa gật đầu, môi chưa kịp thốt ra tiếng chào thì má chồng lên tiếng và chửi Quyên. Cảm giác xấu hổ xen lẫn tủi nhục, sự uất ức pha lẫn hờn căm cứ mỗi ngày ghim sâu trong lòng của cô. Nó cứ cứa sâu vào tâm khảm của cô, khiến cho cô chỉ biết nuốt hai hàng lệ mặn đắng. Bà ấy cứ chửi, chửi không ngừng nghỉ, chửi con dâu đã đành, sau đó lại còn lôi cái thai trong bụng của Quyên, cũng là cháu nội của bà ra, và tiếp tục chửi. Cái thai đấy, chắc đẻ ra chỉ là cái giống ma quỷ, chả phải là người ngợm gì đâu. Mẹ kiếp, tao không hiểu vì sao con trai của tao lại mò xuống tận Sài Gòn để cưới mày về, rồi bây giờ lại ăn bám con của tao. Con trai của tao làm lụng cực khổ, đi công tác suốt ngày, xa nhà khổ thế nào, chỉ để nuôi cái mặt mày. Đúng là hãm. Có bao nhiêu đồng con tao làm ra, mày rúi về cho cái lò nhà mày, có phải hay không? Nhà Quyên khá giả, cần gì mấy đồng bạc lẻ kia, mà bảo là cướp lấy tiền lương của con rể chứ. Ông bà còn cho thêm bao nhiêu là thứ, mua biết bao nhiêu đồ cho vợ chồng Quyên. Mà tại sao má chồng lại nói như vậy? Hiểu biết lý lẽ thì bà ấy đã không nói như thế, nên Quyên chẳng muốn thanh minh gì. Yêu nhau củ ấu cũng tròn, đã ghét nhau rồi thì làm gì bà ta cũng ngứa mắt. Thôi thì cô đi khuất giảng. Chú Hoàng lúc này liền xua tay. Ây chết, sao chị lại nói cháu nó thế? Bầu bì thèm linh tinh là chuyện bình thường, có cái gì đâu mà chị lại mắng con bé, tội nghiệp. Chú Hoàng, chú lại cứ bênh nó. Con nhà người ta về làm dâu còn biết tiết kiệm, đưa tiền về cho mẹ, còn nó đã không làm được gì, còn ăn bám thằng Lâm. Mà chưa gì là bầu ngay chú à? Chú nhìn xem, nó có làm được cái gì cho nhà này đâu. Ngứa cả mắt. Có thai là chuyện vui mà chị, chẳng phải anh chị hay nói mong thằng Lâm cưới vợ để mà có cháu hay sao? Thì đúng là mong như thế, nhưng mà cái hạng người như nó tôi không ưa. Mặt lúc nào cũng như đưa đám, đúng là hãm tài. Thôi thôi, con bé là con dâu của chị, có cái gì không nên không phải, chị cứ nhẹ nhàng bảo ban cháu chứ. Quyên thở dài, nuốt hận và lặng lẽ đi ra cái chòi sau nhà nằm. Nước mắt cứ rơi lã chã, đầy khuôn mặt và đầm đìa ra chiếc cổ gầy của cô. Cái vọng đù đưa kéo kẹt não nề. Quá khứ kia như một thước phim, chậm chậm tua về. Đang làm thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Bên kia tiếng con nhỏ bạn thân chót chét. Này, tao xuống Sài Gòn rồi, tối nay đi cà phê nhá. Tôi đến, hai đứa đi cà phê, tám đến long trời lở đất, chợt đích nhìn chằm chằm vào Quyên. Quyên này, tao có ông anh này đang tính làm mai cho mày. Là bạn thân của chồng tao, đẹp trai, tính tình cũng tốt lắm. Mày muốn làm mai thì làm, nhưng mà súng mà bắn không lên là mày phải đền đạn cho tao đấy. Ôi giời, chuyện đấy thì có khó gì. Mày nhớ đấy nhá, đến lúc mất anh Quang rồi, đừng có mà bù lu bù loa. Quân tử nhất ngôn, quân tử nói lại là quân tử khôn. Hai đứa cười phá lên, làm mọi người xung quanh quán nhìn theo chúng tôi. Bích vừa mới cưới chồng và theo chồng về Gia Lai, nên rạng rỡ lắm. Mới cưới mà ai cũng ngập tràn hạnh phúc cả. Còn về sau là chuyện của mai này. Tuy nghe Bích nói vui như vậy, nhưng giây phút nghe nó kể về anh đã làm trái tim của Quyên đập nhanh và liên hồi. Đến bây giờ cô không thể nào lý giải được cái cảm giác lúc đó là sao. Nhìn số điện thoại Bích đưa cho, Quyên cũng tặc lưỡi, nhắn thử một tin xem sao. Dù gì thì cô cũng đang ý. Nghĩ vậy, tay với ngay chiếc điện thoại. Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của anh Lâm, bạn của anh Quang không ạ? Em là bạn của Bích, mình kết bạn nói chuyện với nhau nhé. Còn nếu không phải là anh Lâm, thì cho em xin lỗi vì em đã làm phiền. 5 phút sau, điện thoại có tin nhắn. Chào em, anh tên là Lâm, bạn của anh Quang. Rất vui khi được nói chuyện cùng với em. Ngày qua ngày là những tin nhắn vu vơ, kể chuyện này chuyện kia, là những đêm khuya ôm điện thoại, nói chuyện đến 2-3 giờ sáng. Những lúc như vậy sợ ồn ào, Quyên phải mò ra ban công để nói chuyện cùng anh. Bố của Quyên nửa đêm dậy uống nước, nghe tiếng rủ rì, tiếng cười khúc khích. Ông nhìn quanh khắp cả nhà thì nhìn thấy con gái đang ngồi ở ngoài ban công. Ông quát nhỏ: giờ này mà còn chưa đi ngủ à? Con này hâm rồi. Còn cái thằng điên, đúng là cả hai đứa bay đều hâm tỷ độ. Quyên vốn gốc Bắc, mà tại sao mỗi khi nghe bố chửi lại cảm thấy quái quái làm sao? Thà chửi khùng còn nghe thấy ngọt hơn. Mà giờ nghĩ lại, tại sao ngày đó chuyện đâu mà nói hoài không hết, nghe hoài không chán. Dần dần hình thành trong lòng cả hai một thói quen và nỗi nhớ mơ hồ cứ day dứt. Thời điểm đó là ngày cận Tết, phố xá vạn vật cứ rộn ràng, ngập tràn trong không khí chào đón năm mới. Cành mai nhành đào được trưng bày hai bên vỉa hè, trăm hoa đua sắc chen hương. Tiệm quán cửa hàng đâu đâu cũng trang trí lồng lộng, chỗ nào cũng treo câu đối đỏ. Chợ búa thì sầm uất, tấp nập kẻ mua người bán, trông vô cùng náo nhiệt. Quyên cũng không khác gì mấy, lòng rộn ràng vô cùng và càng thêm phấn khởi vì một điều. Bởi vì Tết này, Quyên sẽ thôi, không phải gặm nhấm nỗi buồn một mình. Cô có một người bạn, một người anh, thân hơn mất bình thường. Người ấy sẵn sàng sẻ chia những lúc vui buồn và động viên cô những lúc tâm trạng hoặc công việc có khi không được suôn sẻ, thì anh luôn luôn là người lắng nghe và thấu hiểu. Cô chỉ cần như vậy, một người hiểu mình và biết cách làm mình vui. Vậy là lòng cô toại nguyện. Hai đứa cứ nói chuyện, cứ nhắn tin mỗi ngày, mỗi đêm. Đến mùng năm Tết thì Lâm chạy xe xuống Sài Gòn để gặp Quyên. Còn nhớ cả ngày đó, Quyên cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ. Lúc thì cười vu vơ một mình, hai tay cứ ngoay ngoáy vẽ, cắt dán để hoàn thành một tấm thiệp để tặng cho anh. Và chờ đợi đến thời khắc được gặp anh. Chiều tối khoảng 6 giờ thì anh đến. Thân hình khá cao to, quần tây đen áo sơ mi trắng, giày tây màu đen, ngồi trên xe trông vô cùng thư sinh. Dáng vẻ của anh tuy có hơi mệt mỏi, hai mái tóc đen rũ xuống nhưng không làm phai nhạt đi nét cuốn hút kia chút nào. Còn Quyên với chiều cao 1m6 ưa nhìn, dáng khá chuẩn trong màu áo tím nhẹ nhàng, tóc xõa bay bay chậm chậm bước tới, dáng vẻ ngại ngùng và lúng túng. Nói chuyện dăm câu, anh chờ Quyên qua Phú Nhuận uống cà phê. Sáng sớm hôm sau, hai đứa lại đi chơi. Lúc về lại ghé ăn uống, rồi chạy tiếp qua Tân Bình và uống cà phê. Chiều tối anh đưa Quyên về nhà, còn Tinh Tế ghé mua một con gấu bông béo ú để tặng cho cô. Chỉ một ngày ngắn ngủi bên nhau thôi, nhưng đủ đọng lại cho nhau những dư vị ngọt ngào. Tối đến anh chạy xe về quê, để lại trong cô nỗi bần thần và ngơ ngác. Hình như tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Anh về quê đi làm, cô cũng cuốn mình vào guồng quay của công việc. Hàng ngày cả hai đều góp nhặt những nhớ thương, gom vào từng dòng tin, từng câu chữ, từng lời nói. đủ để biết nỗi nhớ khắc khoải đến chừng nào. Có một lần anh đi công tác ở Sài Gòn, hai đứa chỉ tranh thủ gặp nhau giữa trưa hè nắng gắt. Chỉ là trong giây lát thôi, chỉ kịp vội trao nhau vài lời ngắn ngủi, nhưng cả hai lại vô cùng rạng rỡ. Lúc đó Quyên còn tiêu táo ghẹo anh, dạn dĩ xòe bàn tay trái ra và nói: "Tay đẹp đây này, anh nắm đi." Sau đó cô lại vội vàng thu tay về. Đôi khi yêu cũng khiến con người ta dạn dĩ và ảo tưởng sức mạnh. Anh chỉ cười và nói với cô: "Bàn tay em đẹp quá. Anh không nghĩ một người thư ký như em lại làm tấm thiệp bằng tay sắc sảo đến như vậy." Chỉ là lời khen thôi, mà tại sao lại khiến cô ngất ngây đến như vậy? Mặt ửng hồng pha chút xuyến xao và thẹn thùng. Rồi cũng đứng bên nhau được 10 phút thì anh phải đi gấp, để lại trong lòng cô một sự quyến luyến không nỡ rời xa. Không biết với mọi người thì như thế nào, nhưng với cảm nhận của cô thì tình yêu đẹp nhất là khoảng thời gian này, khi hai bên đôi co vườn nhau, nửa đùa nửa thật, lặng lẽ quan tâm nhau từng chút một mà không hề vờn đục một chút dục vọng. Thậm chí đến một cái nắm tay cả hai cũng chưa hề có. Lúc này tình cảm tuy nhẹ nhàng nhưng thực sự là rất đẹp và trong sáng vô cùng, thuần khiết như giọt nước. Thương nhau là như vậy, nhưng có ai nào ngờ đến một cái kết chua cay sau này chứ. Cô phải trả một cái giá quá đắt, và nó ám ảnh cô mãi không ngừng cho đến tận ngày hôm nay, sâu thẳm trong cả những giấc mơ đêm ú ớ trong tuyệt vọng. Sau lần đó, Lâm thường xuyên tranh thủ xuống thăm cô vào hai ngày cuối tuần. Cho đến tháng 6 năm đó, anh đến nhà xin phép bố mẹ cô để tìm hiểu con gái họ. Tình yêu ấy cứ như vậy đơm hoa kết trái. Mối quan hệ giữa hai gia đình cũng từ ngày đó trở nên khăng khít hơn qua những cuộc điện thoại đường xa. Tình cảm càng ngày càng đượm nồng. Rồi cái ngày Quyên chờ đợi cũng đến. Nhà anh mang sính lễ xuống để dặm hỏi. Đám dặm hỏi diễn ra suôn sẻ, vui vẻ giữa hai bên họ hàng và tràn ngập hạnh phúc của đôi trẻ. Hôm sau ông Hải gọi cho Quyên. "Quyên ơi, ra đây bố bảo." Cô tung tăng bước ra và ngồi nhẹ nhàng bên cạnh bố. "Hai đứa mày suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ chỉ định cho hai đứa tìm hiểu thôi. Nhưng mà ông bà bên đấy lại cứ hối thúc cuối năm nay cưới. Con đang còn bé, lại còn phải gả đi xa thế này. Thực lòng bố mẹ không đành lòng. Hai đứa cứ để qua năm, rồi tìm hiểu thêm, nhá. Rồi sau đó rồi tính tiếp. Con biết là bố mẹ thương con, muốn được kề cận bên con cái. Nhưng mà duyên số biết làm sao được. Yêu đâu gả đấy thôi à. Mà bọn con cũng bàn kỹ rồi, thống nhất với nhau rồi. Xin bố mẹ chấp thuận à." Ông Hải vỗ bàn một cái ầm ầm, làm cho vợ và con giật bắn người. "Còn với chả cái, tao nói mày không nghe à? Không phải là tao gây khó dễ gì, nhưng mà nguyên ngày hôm qua, tao thấy cách ông bà ấy hành xử không được khéo, rất là lỗ mãn, vô ý vô tứ. Tao thấy thất vọng vô cùng, nhưng mà phải ráng nhịn cho qua buổi đấy. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, tao đang còn bực mình đây này. Nên tao thật sự không yên tâm khi gả mày đi. Không có cưới hỏi gì, dẹp đi." Nói xong ông Hải bỏ về phòng, để cô thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn. Bà Mai nhìn con gái như vậy thì xót lắm. Nhưng trong nhà ông Hải là người trụ cột, một lời nói của ông đưa ra thì cả nhà phải răm rắp nghe theo. Tính ông gia trưởng, một khi nói là mà khó lòng lay chuyển. Bà chỉ biết thở dài, rồi bảo vệ con cái: "Thôi, về phòng nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Chuyện kia cứ để từ từ. Mẹ lựa lời, mẹ nói với bố xem thế nào nhá. Mẹ nhớ nhá, mẹ nói giúp bọn con đấy. Con cảm ơn mẹ." Bà mỉm cười đưa bàn tay vuốt mái tóc đen mượt của con gái, sau đó gật đầu. Lúc đó Quyên mới chịu bước về phòng mình. Cả đêm cựa quậy dục dịch, qua đi qua lại, lăn tới lăn lui, khóc chán chê và nghĩ ngợi nhiều thứ. Nhưng càng nghĩ cô càng u mê, không làm sao mà dứt ra được luồng suy nghĩ. Làm sao đây? Cứ vật vờ mãi như vậy, trời cũng sáng. Lúc này cô mới thiêm thiếp được một chút, cho đến khi chuông thông báo báo thức reo lên. Quyên lại tất bật đến công ty với tâm trí âu sầu và phiền não. Làm gì cũng không được, việc nọ sọ việc kia mà rối nùi giống như tâm trạng của cô. Sau đó cũng qua hết ngày, cô về đến nhà lẳng lặng vào trong phòng và quăng bừa túi sách lên bàn, ngã vật ra giường, nằm xuống và dấm dứt khóc. Lát sau bà Mai vào phòng đưa cho cô một ly nước uống, cho tỉnh táo, sau đó động viên dỗ dành con gái. Xót con tối nào nằm bên chồng, bà Mai cũng thỏ thẻ với chồng. Thôi thì bọn nó thương nhau, anh cũng đừng làm quá. Em không thể nói như vậy được. Con trẻ nó nông nổi, nó không nhìn nhận được sự việc. Đúng sai như thế nào, xa rộng ra sao. Mình làm cha làm mẹ, phải phân tích cho con nó hiểu. Hạnh phúc cả đời người, huống hồ phận con gái như bèo giạt mây trôi. Em không nghĩ tới à? Nhưng mà con bé nó đang buồn lắm. Bỏ ăn quên ngủ, ốm thế kia, em xót. Giờ tụi nó yêu nhau, mình có cấm cản được đâu. Huống chi anh còn nói, tụi nó cứ yêu nhau như thế qua năm rồi tính, khác nào anh cho bọn nó nuôi hy vọng. Mà tình yêu ấy, thì yêu càng lâu lại càng đậm sâu. Lúc đó có hậu quả gì, thiệt thòi cũng là con mình gánh chịu. Lúc đó, tụi mình làm sao mà ôm hết được. Đấy, kiểu bỏ không nỡ, ở cũng không xong. Mà cái nhà đấy chưa biết tiềm lực thế nào. Nhưng mà con đông, con mình về đấy làm dâu là đồng nghĩa va chạm với nhiều người. Tận 6 đứa con gả đi xa tít, lên trên vùng miền núi, ở một cái huyện mà anh còn lạ gì. Một thời anh công tác ở trên đấy 3 năm, một nơi không thể nào phát triển được, cứ dậm chân tại chỗ. Còn người thì thâm sâu khó dò, không có chân chất như dân Sài Gòn. Rồi toàn người đồng bào, liệu có chịu được không? Khi đang ở một nơi hoa lệ thế này, lại bò lên miền núi mà sống, có thích nghi được không? Sao anh nói dần ở trên đấy thâm sâu? Em không hiểu. Em không thấy báo chí đăng các vụ giết người rồi vùi xác vào dãy cà phê à? Một phần ấy, bản tính một số thành phần vô cùng độc ác, cũng do một phần chỗ ấy toàn là rừng thiêng nước độc, rừng bẫy bạt ngàn, đáng sợ lắm, em không biết đâu. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Bởi ông bà có câu đất lành chim đậu, không lý do gì thực dân Pháp lại chọn Sài Gòn làm hòn ngọc viễn đông. Rồi đến bao năm nay dân tứ xứ đổ về đây làm ăn, chắc là cũng có lý do. Ừ, em nhớ bảo con bé làm kế toán công ty anh bị đứa làm chung hãm hại, đổ lỗi trộm tiền, khiến con bé nó phẫn uất, nó tự tử à? Mà con bé ấy là cháu vợ xếp tổng, nhưng mà đứa kia nó có nể nang gì? Cả công ty ai mà chả không biết. Bởi vậy anh mới lo nghĩ nhiều. Lên trên đấy con bé chưa có việc làm, liệu ở chung rồi va chạm tiền nong, đủ vấn đề đau hết cả đầu. Nói ra thì thấy lo, làm mẹ mà em hời hợt quá. Ông không nói gì, chỉ thở dài một cái. Được vài hôm, ông lại gọi Quyên ra ngoài và phân tích ngọn ngành cho con gái nghe. Đấy, suy nghĩ xem, nhà nó ở tận miền núi, đông con, đang tuổi ăn tuổi học. Ông bà ấy thì già rồi, có vài đồng lương hưu. Rồi nó còn là con trai trưởng, bộ sợ con lên đấy làm dâu vất vả, xa ba xa mẹ, công việc thì chưa có. Nhà mình thì chẳng đông người, chỉ có mỗi hai chị em chứ nhiều nhặn gì. Bố không muốn con cưới nó là như thế. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, con đừng vội vàng hấp tấp, kẻo sau này hối hận. Bố mẹ từng trải, đi nhiều nơi, gặp nhiều rồi, nên bố mẹ phân tích cho con hiểu ngọn ngành, kẻo sau này lại trách tại sao lúc đấy bố mẹ lại không nói cho con biết. Lúc đó mới chỉ hai mấy tuổi đầu, cô làm sao có được sự nhìn nhận thấu đáo, sâu xa, giống như bố mẹ. Trước mặt Quyên bấy giờ chỉ là một viễn cảnh màu hồng tươi đẹp, đang răng sẵn, được chung tay đi bên cạnh người mình yêu suốt cả đời. Như vậy là đủ, nên không cần suy nghĩ gì nhiều. Cô chỉ chăm chăm nói đúng một câu: khổ mấy, con cũng chịu được. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ chăm đường con hư, thật không ngoa chút nào. Bố cho con thời gian là 1 tháng để suy nghĩ và trả lời bố. Nhưng mà bố nói trước, nhà này không cho phép con cái có 2 đời chồng, 2 đời vợ. Suy nghĩ cho kỹ đi. 1 tháng sau đó, cả nhà ăn cơm tối xong, cô rón rén ra ngoài ban công, ôm lấy bố và nói nhỏ: bố, con suy nghĩ kỹ rồi. Bố cho bọn con cưới nhau nhé. Ông Hải nghe xong thở dài não nề. Ông buông giọng nói: nếu con quyết định rồi, bố không nói thêm. Sướng khổ gì, tự con chịu. kẻo sau này trách bố mẹ. Tại sao lại không báo trước? Nói rồi ông lầm lũi bước về phòng riêng. Cuối tuần đó sau lời mời bên nhà thông gia, mẹ con cô lên thăm nhà anh. Vào đến nhà họ, sau khi rửa ráy tay chân, mẹ kéo cô vào góc một căn phòng và nói nhỏ. Con ơi, trên này buồn hiu, vắng lặng toàn cây cối không quan xá thế này, không có bóng người, làm sao mà mày sống được hả con? Lúc đó Quyên đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc tột độ, nào có nghĩ được gì nhiều đâu, nên không để ý đến thái độ của mẹ, chỉ trả lời qua loa. Có chồng con bên cạnh rồi, con buồn cái gì hả mẹ? Sau bữa cơm trưa, mọi người đang thưởng thức một số trái cây do bà thông gia biếu, má anh làm cho một câu. Ây giời, cái trái này có ngon lành gì đâu mà lại mua chứ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau và lặng thinh không nói nên lời. Mẹ cô chỉ cười nhẹ một cái. Ăn uống xong xuôi, hai bên gia đình bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, thì má của anh lại phang thêm một câu với bà thông gia. Dần hà tĩnh, nói trọ trẻ khó nghe quá. Quyền và mẹ đứng hình đến mấy chục giây, còn mọi người xung quanh ngay cũng cười gượng gạo. Chả hiểu tại sao má anh có thể buông ra những lời lẽ như vậy. Chú Hoàng ngồi đó mới cười lớn và bẻ lái. Mỗi vùng miền có bản sắc riêng, như dân Phú Yên tụi mình nói cũng nặng. Ai giời ơi, dân miền Tây thì nói con cá gô bỏ trong gỗ, kêu gột gột thế thôi. Lúc đó không khí mới giãn ra một chút, mọi người mới mở ra một nụ cười. 4 tháng sau ngày cưới đến, đám cưới nhà gái tổ chức ở một nhà hàng gần đó khá sang trọng, khoảng 20 bàn. Tiệc nhà gái xong thì hai bên dòng họ tranh thủ nghỉ ngơi 2 ngày, rồi lại lục tục kéo về trên Gia Lai để làm lễ cưới. Đám cưới nhà trai tổ chức tại nhà, nên anh em chú bác mỗi người giúp sức một chút, bắt tay vào dựng rạp trang trí tiệc. Riêng khoản đồ ăn thức uống thì đặt người ta nấu và mang tới. Nhà chồng Quyên đãi khách tận 50 mâm. Không khí tiệc cưới ở vùng quê khá nồng nhiệt, gần gũi, khiến cho Kiều cảm thấy thích thú. Phút tiễn nhà gái về lại Sài Gòn, Lâm bước tới ôm lấy mẹ vợ. Con thương Quyên lắm mẹ à, con hứa, không bao giờ đánh vợ đâu. Bà Mai trào nước mắt mà gật đầu, lòng còn héo hon khi nghĩ đến cái cảnh con gái mình làm dâu nơi xứ người lại làm cho bà thêm thổn thức. Ông Hải uyết ý giật giật tay vợ. Thế là bà vội vàng ngoảnh mặt bước ra đoàn xe nhà gái để trở về Sài Gòn. Còn Quyên cứ đứng đó đau đáu, hướng mắt dõi theo bóng dáng song thân, đang khuất dần. Trong màn nước mắt, ngoài trời chợt đổ mưa, cứ như vậy, dự cảm về những sóng gió, gập ghềnh đang đợi cô ở phía trước. Chiều tối tiệc cưới tàn, lặng nhìn Lâm nằm rũ rượi trong phòng tân hôn, chợt nhiên cô cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Sạch sẽ chạy ra tiệm để gỡ tóc gội đầu, mà khóe mắt cứ cay cay. Cảm giác tủi thân cứ ùa tới mà không sao kiềm lại được. Nước mắt lại được đà chảy dài trên gương mặt cô. Những giọt nước mắt ấy cũng chính là sự đánh dấu mở màn cho những chuỗi ngày khóc than tiếp theo. Gội đầu xong cô chạy xe về nhà, xuống vào phụ các chú các thím dọn rửa. Thoát cái trời đã tối đen, đêm ở Gia Lai nó khác Sài Gòn lắm. Bầu trời tối đen càng thêm chịu nặng bởi những tán cây to lớn, ngoài đường thì vắng lặng đến nỗi, nghe rõ tiếng ếch nhái kêu. Lúc này Lâm mới thức dậy, đi xuống cùng gia đình ăn vội vàng vài miếng cơm rồi lại đi ngủ. Có lẽ ai nấy đều thấm mệt sau mấy chặng đường dài. Nào đi xuống nhà gái, rồi lại rước dâu về đây, sau đó lại tất bật quay cuồng trong tiệc cưới. Quyên rửa dọn đống chén bát xong xuôi, tắm rửa một cái, cô cũng mới về phòng. Thả mình lên chiếc nệm êm ái, được kê lên cái giường sắt do mẹ chồng cô mua cho hai đứa. Cô thấy thỏa mãn. Bên kia là chiếc tủ gỗ của hai đứa mới vừa mua. Cô mỉm cười hài lòng nhìn quanh phòng. Mọi thứ đều mới mẻ và tinh tươm. Lúc này Lâm sẽ sàng ôm lấy Quyên. Hai tay mướn trớn bờ vai cô và thì thầm với cô. Hôm nay vợ anh đẹp lắm. Anh yêu em. Anh ghé môi hôn cô nồng nàn, chiếc lưỡi điên loạn khua khoắng trong khoang miệng. Đoạn hai tay cởi nhẹ dây áo ngủ màu đỏ rượu của cô, chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tanh phút chốc tuột ra để lộ một cơ thể đang xuân thì nuột nà đến mơn mởn. Đôi gò bồng đào tròn đầy sừng sững phơi bày một cách kiêu sa khiến Lâm không tự chủ được mà vồ vập ngay lấy. Và như vậy, hai người đã có một đêm tân hôn đầy cuồng nhiệt, một đêm mà cả hai buông bỏ mọi thứ trong đầu, mọi lo toan gánh nặng, gạt hết để tận hưởng sự đê mê, khoái lạc cùng nhau. Bây giờ họ chính thức thuộc về nhau, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sau đêm tân hôn, sáng ra Quyên bật dậy sớm để quét sân, dọn dẹp nhà cửa, lau dọn những tàn dư của bữa tiệc ngày hôm qua ở hai khoảng sân to trước và bên hông. Dọn xong mọi thứ đâu vào đó, cô bước vào trong nhà. Bước vào thấy mọi người đang cùng nhau ăn sáng. Ba chồng gọi cô. Ngồi xuống ăn sáng đi con. Dạ vâng ạ. Khi cô vừa đưa miếng bún vào miệng, thì mẹ chồng cô lại làm một câu khiến cho cô khựng lại. Quyên này, con tính xem được bao nhiêu tiền vàng cưới, đưa cho má. Má lo chi phí, cưới xin bữa giờ. Liếc qua thấy Lâm cứ cắm cúi ăn, không nói gì. Quyên đành lên tiếng. Bọn con được một cây vàng và hơn 10 triệu tiền mặt. Nhưng mà nhà mình có hai chiếc xe. Bà lấy một chiếc đi làm. Còn em Vương có một chiếc. Nếu con định để tiền đó, sau khi chi trả các khoản chụp hình quay phim, còn dư một chiếc, thì con mua cho vợ chồng con đi làm. Không ngờ mày mới về đây. Mà mày ghê gớm nhỉ. Nhìn vợ thằng Hùng xem, mới cưới kia kìa. Tiền cưới được bao nhiêu, phải đưa hết cho cha mẹ chồng, để mà trả tiền cỗ bàn chứ. Có ai như mày không? Một hai đòi giữ lại làm cái gì? Hay là mẹ mày dạy mày thế? Nhưng mà tiền thuê xe rước dâu, tiền chụp ảnh quay phim, chụp hình các kiểu, trang điểm cô dâu, thuê đồ cưới. Hai bên bọn con đều lo hết rồi mà. Bọn con còn phải dành ra một ít để trang trải cuộc sống sắp tới chứ ạ. Thế thì mày nuốt luôn đi. Quyền chợt thấy thắt ruột thắt gan. Mà Lâm lại cứ im re, càng khiến cho cô sôi tiết. Tại sao anh không lên tiếng, để ít ra ba mẹ chồng phải hiểu và thông cảm cho hai vợ chồng chứ? Hoặc chí ít, cô cũng được chồng bênh vực. Đằng này thì... Mà cô nói có cái gì sai đâu. Lòng cô hụt hẫng vô cùng, bởi vì Lâm không như cô mong đợi. Người chồng mà cô lựa chọn để gửi gắm trao thân cả đời, đang ngồi ở đây sao? Mẹ chồng ngồi ăn mà cứ lèm bèm một lúc, sau đó bỏ đi. Không hiểu bà đang nghĩ gì. Khi ngày dặm ngỏ, ông bà còn nói với nhà thông gia rằng sẽ cho hai con một cây vàng làm vốn. Vậy mà tối hôm qua kiểm tiền vàng thì thấy nhà chồng chỉ cho được 3,5 chỉ. Vậy bây giờ bà còn mạnh mồm đòi lấy số tiền cưới. Bà nãy cô còn nghe ông bà hí hửng khoe tiền mừng sau khi trừ đi chi phí thì còn dư. Hết là nói. Tham thật sự. Sau sự việc đó mẹ chồng không ưa cô ra mặt. Cô làm gì bà cũng không vừa lòng, thậm chí hay cáu gắt vô cớ với cô. Lầm biết, nhưng mà anh chỉ nói đúng một câu. Tính mẹ phổi bỏ như vậy, em cứ kệ mẹ đi. Về nhà chồng không việc làm, cô loanh quanh trong nhà với xo bếp, hết dọn dẹp rồi giặt rũ quần quật, để rồi mang tiếng là ăn bám chồng. Trên này hẻo lánh, không phát triển, nên công ty xí nghiệp cũng rất ít. Thành ra, cô chả có việc mà làm. Lâm thì đi công tác suốt, nên gần như Quyên cảm thấy trầm cảm. Đang ở Sài Gòn khí hậu rất ôn hòa, thì về trên này vào lúc mùa đông, lạnh thấu tim. Sáng dậy sớm trong cái lạnh căm căm, thò tay vào chậu nước, làm cho tay buốt, run rẩy, hai hàm răng cứ va lập cập. Nhưng cô vẫn cố gắng để giặt cho xong mấy chậu đồ to đùng. Nhà chồng không có máy giặt, lại đông người, những 11 người. Chậu đồ toàn quần áo là jean kaki của lũ em trai khiến cho cô chà mỏi hết cả tay. Sau đó lại quay ra quét dọn nhà cửa sân vườn. Sau đó lại quay vào nấu nướng bữa sáng, rồi lại bữa trưa, bữa tối. Nhà chồng tiếc tiền điện nên cứ sáng sớm phải nấu mấy ấm nước bằng bếp củi, đổ vào phích. Cũng may cô biết nhóm củi, nhóm than nên chuyện đó không quá khó đối với cô. Hai tay xếp củi vào trong bếp, đút vài miếng vỏ cao su nhỏ cho vào và bén lửa. Lấy que củi to khều khều thì lửa bén, cháy lên hừng hực. Sau đó lại vào nhà kho tỉa bắp. Vừa tỉa, vừa như người tự kỷ. Cả ngày không nói chuyện với ai, không gặp ai. Phải nói là như người tối cổ. Không tivi, không nhạc nhẽo. Cứ như vậy hết một ngày, vô cùng ảm đạm. Sợ cô mới thấm lời mẹ nói khi trước. Khi yêu ngu muội cứ như một con thiêu thân, đâm đầu vào. Giờ cô mới ngấm từng câu từng chữ mà ba cô đã từng cảnh báo với cô. Lâu lâu vợ chồng cô ra ngoài, bà thường vào phòng lục đồ lấy đồ cá nhân của cô ra xài. Bừa bãi lắm mà có thèm hỏi cô đâu. Ai đến chơi muốn xem hình cưới của vợ chồng cô, bà ngang nhiên vào phòng lục tung ra để lấy bằng được mấy cuốn album. Xem xong họ thích quá xin vài tấm hình là bà tùy tiện cho ngay. Đến khi đi về cô thấy phòng mình cửa mở toang hoang, đồ đạc có dấu hiệu lục lọi, cuốn album hình cưới thì quăng trên giường. Cô thở dài, cô lật cuốn album xem thì thấy mất rất nhiều tấm hình. Buồn bực, Quyên nói với chồng. Anh xem này, bọn mình đi ra ngoài có một chút mà mẹ lại vào lục lọi đồ. Thế này thì làm sao đây? Anh phải nói với mẹ đi chứ. Chắc là mẹ lấy cho hàng xóm, họ hàng họ xem. Em rửa lại mấy tấm đấy cũng được mà, có cái gì đâu. Anh à, thế anh có hiểu đây là xâm phạm đồ cá nhân của người khác không? Em không tiếc mấy tấm hình, mà em bực bội vì hành động của mẹ. Thôi được rồi, để anh nói với mẹ nhá. Bây giờ em đi tắm đi. Cô ấm ức vô cùng, nhưng cô cũng xuôi đi, bởi vì nghĩ chồng cô nói đúng. Nhưng không, chuyện đâu đó vẫn trở về, không có gì thay đổi. Một tháng sau cô có biểu hiện nghén ngầm, liền chạy đi mua que thử, chạy vào nhà vệ sinh để làm xét nghiệm. Sau đó cô ngồi thụp xuống, háo hức trông chờ kết quả. Vài phút sau hai vạch hồng mờ mờ xuất hiện, tim của cô đập thình thịch vì vỡ òa cảm xúc. Niềm vui khi sắp được làm mẹ, hạnh phúc lan tỏa khi có được sự kết tinh của vợ chồng đang nảy mầm trong bụng cô. Biết cô có thai, ai cũng vui mừng, trừ mẹ chồng cô. Mới vừa cưới về, lại chửa với đẻ rồi, chắc là bốc đất mà ăn. Bà chồng nghe như vậy liền quát lớn. Này bà kia, nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy, có cháu rồi thì không gì vui bằng. Tin vui, đây là tin vui. Này, Quyên, từ bây giờ con phải ăn uống tầm bổ vào, cho cháu ba khỏe nhá. Vâng ạ, con cảm ơn ba. Buổi tối đó nằm bên nhau, Lâm đưa tay xoa xoa bụng của vợ, sau đó thầm thì. Chó con của ba. Anh Lâm này, anh thích con trai hay là con gái? Con nào mà chả được hả vợ? Nhưng nếu như ba mẹ muốn có cháu đích tôn thì sao? Không có đâu, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Giờ anh đấm bóp cho vợ yêu nhá. Đôi mắt của Lâm ánh lên tia nhìn rực lửa, hiểu ra ý, Quyên liền la lên. Thôi, không cần đâu. Vậy là hai đứa cứ thọc lét trêu đùa, cùng đùa với nhau, nhưng chỉ dám nói nhỏ, bởi vì phòng mẹ chồng sát vách. Vậy mà lúc sau tiếng bước chân thình thịch đi tới, kèm với tiếng đập cửa phòng ầm ầm. Lâm ơi, khuya rồi, bọn mày còn không ngủ đi, la hét sùm cái gì? Dạ vâng, bọn con đùa mà, mẹ cứ đi ngủ đi ạ. Ngủ làm sao được mà ngủ, tụi mày la lối như vậy, ai mà ngủ được? Dạ thôi, con biết rồi, mẹ cứ về ngủ đi. Lúc này mới thấy tiếng bước chân đi, Lâm quay sang ôm lấy cô, vuốt ve, ngỏ ý muốn yêu đương. Nhưng lửa lòng của cô đã tắt, cảm hứng có còn gì đâu, nên cô hất Lâm ra và nói. Thôi, anh ngủ đi. Lâm nghe vậy thì thở dài, sau đó quay sang bên kia, lát sau lại nghe tiếng thở đều đều của anh. Còn cô, đối diện với màn đêm đen mà lòng cô cảm thấy trống trải. Bầu bí nên cô mau đói bụng, nhưng đến tối phải tận 7 giờ đêm, đợi ba mẹ chồng vào thì cô mới được ăn cơm tối. Vì ông bà bận xem thời sự, ở Sài Gòn đông đúc, hàng quán vây quanh, ở nhà với bố mẹ được ăn uống đầy đủ. Có thèm cái gì, bước vài bước chân là mua được đồ ăn vặt. Còn ở cái xứ này, dân thưa, muốn ăn cái gì phải ra tận ngoài chợ mà cách mấy km mới có. Vì ăn uống thiếu thốn, thêm bụng dạ chửa, nên cô rất nhanh đói, lại thêm cái thời tiết lạnh, như càng chiêu ngươi. Như vậy cô cứ đợi mỏi mòn, đợi đến héo hon, lúc này thật sự thấm cái câu, cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Làm dâu 3 năm, cũng là trường ấy năm, gia đình chồng ăn cơm với đậu hũ chiên, rau muống luộc. Hôm nào đầu tháng, mẹ chồng lãnh lương hưu, thì hôm đó được bữa cơm có nồi thịt kho với đậu hũ. Thịt nạc thì loe que vài miếng, còn lại toàn là thịt mỡ trắng hiếu, nổi lều phều. Sáng nào không hẹn mà lên, cứ mì gói cho vài cọng rau cải quanh năm. Lúc đó Quyên nghĩ nhiều lắm, cứ ăn uống thế này, làm sao mà con có chất. Lại thấy thèm ổ bánh mì thịt và ly nước mía, nên thi thoảng cô lại kiếm cớ chạy ra chợ để ăn bổ sung. Còn nhà này đông, lại đang tuổi ăn tuổi học, tuổi chơi, nên ăn uống rất bừa bãi, không đúng giờ đúng giấc. Cả nhà ăn xong, cô lại dọn rửa gọn gàng, thì lát sau lại có mấy đứa em trai đi chơi về. Chúng nó vào lục nồi cơm, bày ra ăn xong, lại quăng chén bát khắp nơi. Phòng khách và phòng ăn đều bừa bãi. Và cô là người phải đi dọn bãi chiến trường đó, nên một bận cô có thể rửa mấy lần mà là chuyện hết sức bình thường. Điều cô sợ nhất là sáng sớm thò tay vào bồn rửa chén để dọn rửa, khiến cho cô phát hoảng, đôi tay tê buốt và run rẩy. Sài Gòn không bao giờ lạnh, chỉ đêm Noel và sáng sớm se se lạnh một chút. Còn ở Gia Lai vào mùa đông thì lạnh cóng, nên cô không tài nào quen được khí hậu này. Thêm nữa lại đang mang thai, nên người cứ như đi mượn, lạnh ngén ngủ, người cứ vật vã vật vờ, giống như con nghiện. Trưa nắng đang thiêu thiêu chợp mắt, thì cô nghe tiếng chén bát xong nồi, khua ầm ầm. Buồn thay phòng vợ chồng cô, lại sát phòng ăn, nên thanh âm ấy nghe rõ mồn một, tiếng mẹ chồng chu chéo. Nhà có mấy cái chén mà nó không rửa, cứ ngâm đầy ra đấy. Đúng là đồ cái thứ lười như hủi, ăn bám là giỏi. Tủi thân quá, cô lại trào nước mắt. Lẽ nào mình ăn dầm sống dề như thế này mãi sao? Mà có sự lựa chọn nào đâu khi công việc không có, rồi lại đang mang thai. Mẹ chồng cô rất oái âm, có cái gì ngon, thậm chí bánh kẹo linh tinh trái cây, bà đều mang vào phòng riêng để cất và chỉ dành mang ra cho lũ con của bà ăn. Cô biết hết nhưng nhắm mắt cho qua, mình có phải là máu mủ ruột già đâu mà họ thương mình chứ. Thôi thì cố nghĩ cho con, cho chồng, vì họ cũng không sống đời đời kiếp kiếp với vợ chồng cô. Ráng động viên mình phải sống tạm qua Tết, sau đó hai vợ chồng cô về lại Sài Gòn sinh sống là thoát được cảnh này. Dạo này hết ngén ngủ, cô lại thèm một cây kem nên mua về nhà ăn, thì bà ấy lại tiếp tục chửi cô như hắt nước vào mặt. Tối nào đi tắm rửa, nước lạnh nên cô phải nấu một bình nước siêu tốc để tắm. Mẹ chồng cô không cho, bảo rằng tốn điện. Và tối nay cũng vậy. Vừa cắm bình siêu tốc lên thì mẹ chồng từ đâu nhảy bổ tới, cảm tưởng như đàn voi ầm ầm phi tới, rút phích cắm ra một cái xoạch. Nấu nấu cái gì? Một tháng mấy trăm ngàn tiền điện. Quyền lặng lẽ ôm quần áo vào tắm, bần thần dội một gáo nước lạnh vào người. Giữa thời tiết giá lạnh, toàn thân cô run rẩy, trong khi cô đang mang bầu, người thì vô cùng yếu ớt. Trời ơi, phải nói là khổ về tinh thần và vật chất kinh khủng. Giá như đường lấy chồng xa, có cái gì chạy về nhà với mẹ cũng đỡ chút tủi thân. Mỗi lần nhớ mẹ, cô hay đi ra đầu cổng để dõi mắt nhìn theo bóng đường xa trải dài mà thầm gọi: mẹ ơi, mẹ ơi. Lâm đi công tác triền miên nên đâu biết ở nhà cô phải chịu đựng như thế nào, khổ sở ra sao. Nhưng liệu biết rồi anh có thấu hiểu và thương cảm cho vợ, hay là vẫn câu nói muôn thuở: em cứ kệ mẹ đi em. Lúc còn ở với bố mẹ, tối nằm ngủ cô hay bật quạt xuyên đêm và phủ một tấm mền ngang ngực cho đỡ hớ hênh, chứ không phải vì lạnh. Thành ra tạo một thói quen đến bây giờ. Hiện tại cũng thế, tối đến hai vợ chồng nằm ngủ cũng bật một cái quạt ngoài mùng cho thoáng. Mới bật một tí xíu, thấy mẹ chồng chạy hùng hục vào, mở cửa phòng, hai đứa rầm rầm và tắt quạt, tựa như đi chiến trận, xông lên rất quyết liệt. Mà cô cũng biết ý, góp tiền cơm cho bà. Cô thấy vòng riêng tư của hai vợ chồng luôn bị khuấy động bởi mẹ chồng. Nhưng Lâm thấy như vậy, anh không ca thán gì. Khác nào anh đang cổ vũ cho hành động của bà. Cô cảm thấy vô cùng đơn độc. Sáng dậy sớm khoác vội cái áo len, Quyền quờ quờ đôi dép, rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng cho tươi tỉnh. Bước ra bồn chén, nhìn đống chén dơ bẩn mà cô cảm thấy bất lực. Đêm qua rõ ràng cô dọn rửa hết rồi, thế mà giờ lại thêm một đống chén bát ngập ngụa nước thế này. Vừa rửa vừa ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc đang mơ mơ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Bên ngoài trời còn lờ mờ tối, chỉ nghe tiếng gà ngoé kêu inh ỏi trong chuồng. Bỗng máu từ tay cô nhỏ tong tong xuống, chảy loang ra hết bồn rửa. Từ giọt máu đỏ mà rơi xuống nước, tạo thành những màu hồng hồng, trôi tuột xuống lỗ cống. Cảm giác đau buốt đến tận óc, mà Quyên không biết là tay mình bị cái gì cứa vào. Vào phòng lấy gạc, băng bó tay xong, cô cẩn thận vớt hết nước trong bồn rửa đi, để xem thứ gì trong đó khiến cho mình bị đứt tay. Nước cạn thì nhìn thấy lẫn trong bồn rửa đầy chén là những mảnh dao lam vụn vỡ. Không nghĩ được gì, cô nghẹn ngào. Hai hàng nước mắt cứ sóng sánh, cứ lưng chừng rơi xuống. Cô bỏ tất cả ra sau vườn, để điện thoại cho mẹ. Alo, Quyên gọi cho mẹ đi à? Vâng, con đây à. Sao thế? Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe. Con không sao. Con buồn. Con nhớ mẹ. Buồn thì về đây với mẹ. Mẹ chăm cho. Chứ thai nghén tâm lý ủ rột như vậy là không tốt cho em bé đâu. Vâng ạ. Để ít hôm, con sắp xếp con về với mẹ. Nói gì đây? Khi mà lúc xưa bố cô cảnh cáo rồi. Nhưng cô không nghe. Nằng nặc đòi cưới cho được. Để bây giờ ôm chai đắng. Ôm mộng vỡ tan tành. Giờ kể lại, bố mẹ thêm lo. Như thế thì lại cô quá ích kỷ. Thôi thì cô đành phải bước tiếp. Kết cục như thế này là do mình lựa chọn, nên phải chấp nhận. Nghĩ thế cô lại bước vào nhà để làm nốt những việc sang giờ. Bữa trưa hôm đó, hôm nay chồng cô về, nên cô phấn chấn hơn, tâm trạng một chút nào được giải tỏa bớt đi. Con mời bố mẹ ăn cơm. Ngồi kế bên mâm cơm, cô xới cơm không ngớt tay. Cứ vừa lùa miếng cơm vào miệng thì hết người này đến người kia đưa chén cho cô xới. Nhà này đông người nên khi ăn, mọi người ăn xong thì cô mới thực sự được ăn bữa cơm đúng nghĩa. Trên bàn lúc này chồng chơ dĩa rau muống luộc còn vài cọng, đĩa cá kho chỉ còn đúng một con nhỏ xíu. Đưa đũa vào định phè miếng cá thì mẹ chồng lại nhanh tay chụp lấy đĩa cá, mang tới đổ vào nồi cá kho. Lâm thấy như vậy liền nói ngay. Vợ con đang ăn, sao mẹ lại cất đĩa cá đi ạ? Ôi dào ơi, nó ăn làm gì cho lắm. Ăn rồi nằm ưỡn ra có làm gì đâu mà đòi ăn nhiều. Nói xong bà thầy đĩa không vào cái bồn, rồi sau đó ngoe ngoẩy bước đi. Nước mắt lưng tròng, cô lặng lẽ đặt chén cơm xuống bàn. Lâm thở dài vỗ vỗ lưng vợ. Thôi, em đừng để ý má, chiều thèm cái gì, anh đưa em đi ăn nhé. Cô gật đầu ra vẻ vui sướng, vì lâu rồi cô không được đi ăn bên ngoài. Ngày trôi qua ngày, cặp vợ chồng trẻ có đôi lúc giận hờn vu vơ. Cũng phải thôi, hai người là hai cá thể riêng biệt, bỗng chốc về sống chung nhà, là đồng nghĩa với bao nhiêu thói quen và tính cách cả hai đều bộc lộ ra hết. Nói rõ ràng là mồn một, khiến cả hai vô cùng sốc và ngột ngạt vô cùng. Xui thay phòng hai đứa sát bên phòng mẹ chồng, nên bà cứ luôn lóng tai để nghe xem cô có nói xấu gì bà không, hai người có cãi nhau không. Có bữa cãi nhau xong trong phòng, cũng vì chuyện ăn sáng. Buổi sáng cô hay nấu đồ ăn nhẹ cho chồng xong, rồi vào gọi chồng dậy ăn. Nhưng chồng lại không thèm ngó lơ, mà chuồn đi làm. Cô tự ái nên chưa về, nói chồng mấy câu cho đỡ tức. Gặp Lâm lại vô tâm, buông vài câu nói hững hờ. Thế là hai đứa giận nhau. Tôi đến mạnh ai nấy ngủ, không thèm nói với nhau một câu gì, mặt đứa nào cũng nặng trịch. Thế mà sáng ra, đang mơ màng bước xuống giường thì lại nghe văng vẳng bên tai. Chị xui à, tôi là tôi bực mình cái con Quyên nhà chị lắm. Con tôi nó làm lũ, làm lụng thì cực khổ. Con này không thương chồng mà cứ tối ngày kiếm chuyện gây gổ với nó. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chị làm sao á mà chị dạy lại con gái của chị đi. Không biết bà Mai nói gì, chỉ một lát sau mẹ chồng lại chạy te te xuống phòng ăn và quát lớn. Quyên, mày vừa phải thôi chứ. Mày không thương chồng thương con cực khổ hay sao? Mà mày suốt ngày hành hạ nó. Đang ở đây với tụi tao, mà mày còn bắt nạt nó thế này. Chắc là da riêng, mày ăn thịt nó luôn. Đúng là cái thứ không ra gì, con chó cái. Mang vốn bà thông ra rồi, chửi con dâu cũng xong. Nhưng mà chưa làm cho bà nguôi giận. Bà hậm hực cua vội chiếc nón lá, dắt vội chiếc xe đạp ra chợ để kể xấu con dâu. Bà ghé bà hàng thịt ngồi một tiếng, rồi lại ghé qua bà hàng cá, buôn một tiếng, lê la hết một buổi chợ. Miền quê vốn êm ả, nay được đà đồn thổi bùng beng, vang dội khắp xóm làng. Quyền lại thêm một phen nức nở. Giờ đi đâu thấy cô là hàng xóm chỉ trò, nói thậm thụt qua lại. Hai đứa nó mới cưới có một tháng chứ mấy, mà sắp bỏ nhau rồi đấy. Tôi nghe đâu con này ghê gớm, quát chồng như con, đêm hôm chỉ chiết hành hạ thằng Lâm cả đêm. Đúng là gớm mặt thật. Đã mấy lần cô cũng nói qua chuyện mẹ chồng cho chồng nghe, tâm sự nhỏ to, nhưng Lâm cứ ậm ừ và gạt đi. Cô đơn giản chỉ nghĩ là nói ra cho nhẹ lòng, cũng chẳng dám mong chồng can thiệp, bởi vì chồng cô không có chính kiến, lại có phần nhu nhược. Biết chắc chắn sự việc không phải như vậy, nhưng chưa bao giờ Lâm bênh vợ dù một câu. Tại sao lúc yêu nhau, cô lại không nhìn thấy bản chất này, mà bây giờ lại bộc lộ ra như vậy chứ? Ôi dào ơi, đàn bà lắm chuyện. Mẹ nói vậy rồi xong, em để ý làm gì? Nhưng mà mẹ đi đặt điều về em khắp nơi. Có phải em lấy anh là một cái tội không? Em thôi ngay đi. Nói qua nói lại mà chồng không hiểu, còn trách ngược lại cô. Vốn đang mang thai tâm lý mẫn cảm, nên lại giận nhau. Giận chồng chưa từng một lần quan tâm tới vợ, chưa từng một lần nghĩ đến cảm xúc của vợ, khi phải gồng người ra để chịu đựng những tiếng điều xấu của xóm giềng. Chịu oan ức khi mẹ chồng chèn ép mỗi ngày là sự áp bức tâm lý mà cơ hồ cô dường như thấy ngạt thở, đau thấu tâm can. Là hàng đêm ngồi bó gối bên giường, nước mắt chảy dài nhìn chồng nằm đó say sưa ngủ. Là những đêm vắng, chờ mình bước vội ra sân, thẫn thờ nhìn ánh sao rơi, mà thấy lòng bế tắc. Cô giận chồng, càng nghĩ lại càng thêm giận. Cô lại điện thoại cho mẹ ruột, ngay lúc nửa đêm. Sao con gọi cho mẹ giờ này? Mà mẹ thấy bà mẹ chồng của con ghê gớm lắm, nhắm không ở được thì về đây mẹ nuôi. Cứ bỏ hết đi, chứ cứ vài hôm bà ta lại điện thoại lên kể lể này kia, mẹ điên lắm rồi. Cô chỉ uất lên và tấm tức khóc, không nói được câu gì. Cúp máy, cô thần người ra nghĩ ngợi, hay là bỏ về Sài Gòn chơi với mẹ vài ngày xem sao. Nghĩ là làm, tối đó cô bỏ vài bộ quần áo, sáng ra xin phép ba mẹ chồng về nhà ngoài ít hôm, mà không thèm nói gì với chồng, chỉ nhắn tin nói với anh về nhà ngoại chơi. Mẹ chồng cũng lèm bèm vài câu, nhưng vốn dĩ cô không buồn để ý tới nữa. Cô cứ lầm lũi bắt xe. Ngồi trên xe, nhà cửa hai bên đường cứ lướt qua, sau đó lại thưa dần. Nhìn những bóng cây đổ dài bên đường, liêu xiêu vẹo vẹo, khiến cho cô thấy lòng nặng nề. Trở về nhà lần này, nếu biết cuộc sống thực sự của cô như vậy, liệu bố cô có thái độ ra sao? Có cảm thông cho con gái của mình, hay là ông cố chấp và xuôi đuổi cô? Bởi vì cô biết tính ông ra trường lại cực kỳ khắt khe với con cái, chưa kể ông lại có chức vụ, có địa vị trong xã hội. Nghĩ đến đây thôi, nước mắt của cô lại rơi xuống, đành phó mặc cho số phận thôi, chưa biết làm thế nào bây giờ. Về tới Sài Gòn, bắt chiếc xe ôm về tận nhà, lê đôi chân mệt mỏi, với vẻ mặt trầm buồn, đang định bước vào, thì bắt gặp dáng vẻ của bố mẹ đang ngồi đó ngóng đợi Quyên. Bất giác lồng ngực của cô nhói lên một cái. Bố, mẹ! Con gái, con về rồi đấy à? Bà Mai vội vàng chạy ra đỡ lấy cái túi trong tay con gái, còn ông Hải kéo tay cô tới ghế salon ngồi xuống. Hai tay ông cứ xoa xoa, bóp bóp tay chân cho con gái, đôi mắt của ông hoen đỏ. Ông vừa nói vừa suýt xoa. Sao mà ốm xanh xao thế này hả con? Dạ con nghén nên không ăn được gì bố à. Biết nói gì bây giờ, ngày xưa cãi cha cãi mẹ, giờ thì há miệng mắc quai. Quả đắng đã ngậm rồi thì nói năng được gì chứ. Sáng hôm sau, bà Mai lật đật đi chợ mua trứng ngỗng về luộc cho con ăn. Vừa đi vừa nghĩ, dạo này con nó xanh quá, phải mua nhiều thứ tầm bổ cho con. Nghĩ là vậy, bà mua tùm lum, như muốn mua hết cả thế giới về, chất đầy vào tủ lạnh. Mỗi ngày bà nấu một món riêng biệt cho con ăn tầm bổ. Có lần này về nhà mà cảm giác mình như một bà hoàng thực thụ, tự do tự tại ăn uống đầy đủ, tâm lý lại thoải mái vô cùng. Biết vậy thà đừng lấy chồng, có phải hơn không? Về nhà mấy ngày, mẹ cô cứ chăm sóc cô tỉ mẩn, từng chút một. Nào là ăn hai cái trứng ngỗng cho cháu được thông minh, nào là mua sữa bầu bắt uống, nào là ăn canh cua cho có chất canxi, ăn tôm, ăn ghẹ, đủ thứ. Mỗi ngày phải uống một ly sinh tố, nước cam. Thu thật bầu 9 tháng, cô chỉ dám uống đúng một hộp sữa. Phần thì do sữa bầu khó uống, một phần vì tiếc tiền không dám mua. Mẹ chăm bẵm như thế nào thì về trên kia mẹ chồng lại ghẻ lạnh từng đó. Họ không thương cô đã đành thì phải thương cho đứa cháu nội đang tượng hình trong bụng của cô chứ. Không lẽ ghét luôn, ghét cả cháu của họ sao? Từ hôm vợ về dưới ngoại, hôm nào Lâm cũng gọi điện thoại nhắn tin, nhưng Quyên không thèm nghe. Cứ kệ đi, lúc vợ ngay bên cạnh thì không hỏi han, không quan tâm. Bây giờ vợ đi rồi còn ngó làm gì chứ? Anh cũng còn nhớ mình có một người vợ như thế này sao? Hay anh cảm thấy lương tâm day dứt nên mới làm như vậy? Đôi khi cô tự hỏi, sống như thế này liệu cô có trụ được hay không? Đến ngày thứ ba, cô lại nhận được tin nhắn. Cục cưng, sáng nay có quấy mẹ không em? Còn nhắn với mẹ là ba yêu mẹ nhiều lắm nhá. Cô đọc xong phớt lờ, nằm duỗi cẳng và xem phim. Đến trưa máy báo có tin nhắn. Vợ cứ ở nhà ngoại chơi, dăm bữa nửa tháng rồi về cũng được. Trên này cũng không có việc gì, lại vắng vẻ buồn bã. Khi nào nhớ anh thì về đây với anh nhá. Yêu vợ. Đọc xong tin nhắn mà cô cứ cười tủm tỉm. Thế chả nhẽ cơn giận đã nguôi ngoai nên khiến cho cô không còn bực bội. Giờ lại mong ngóng tin nhắn của chồng cô mỗi giờ, mỗi ngày. Về ngoại được một tuần, khi cơn giận hờn tan biến thì nỗi nhớ chồng lại càng dâng cao. Mặc bố mẹ níu kéo nhưng cô lại dứt khoát ra về. Có lẽ bổn phận người vợ không cho phép cô ở lại lâu. Cô đã cưới chồng rồi thì phải lo, thu vén cho chồng. Không thể nào ích kỷ như thế này được. Huống chi chồng cô còn phải đi làm vất vả. Cô không thể nào bỏ bê anh. Tình cảm vợ chồng không thể nói buông là buông được. Huống chi hai người mới cưới có 2 tháng trời. Tình còn thắm thiết lắm. Về nhà chồng lần này, cảm thấy mẹ chồng hình như bớt cằn nhằn hơn. Có lẽ mấy hôm cô về ngoài, chắc Lâm có nói chuyện với bà, hoặc chí ít có tác động với bà. Được 10 ngày thì lịch sử lại tiếp tục tái diễn. Vẫn với định kiến con dâu ăn bám con trai của mình, mà bà ấy lại đối xử tệ bạc với cô giống như trước. Nhưng trước chỉ có mẹ chồng, nay lại có thêm 3 chồng phụ họa. Phụ sướng, phụ tùng, cứ như vậy ngân nga không dứt. Chiều tối nọ có đồng nghiệp mời vợ chồng Lâm đi ăn lẩu dê. Suốt buổi tối cô chỉ ăn được một miếng, người cứ nhợn nhạo, lết về tới nhà cô ói tàn canh. Bao nhiêu mật xanh mật vàng cứ như vậy trào trụa hết ra, nước mắt nước mũi giàn giụa, người thì rũ rượi như người hết sức sống. Ngồi bất động trong nhà vệ sinh một lúc, cô mới tỉnh táo đôi chút để bước ra ngoài. Nhưng bà chồng đứng giữa nhà chống nạnh, miệng thì chửi đồng mấy câu. Mẹ kiếp, cơm nhà thì chê, ra quán ăn cho sướng mồm, ăn cho đã bây giờ lại về nôn ói, ghê nhỉ? Mẹ chồng lúc này cũng nguyết ngang nguyết dọc. Đấy, trước tới giờ ông cứ bênh con dâu, cái thứ như nó chưa tống cổ về nơi sản xuất là may rồi. Bởi tôi nói đâu có sai, nghe tôi mà cưới con Mỹ ở xóm trên ấy, thì tốt biết mấy. Giờ đúng là làm khổ cái thân già này. Ai mà biết con này nó tệ mạt như thế. Nhắm không xong thì nói thằng Lâm bỏ quách đi, tôi viết dây ly hôn cho. Chứ sống thế này làm sao mà sống được. Lâm cứ thản nhiên như không có chuyện gì, còn cô thì cúi đầu đi vào phòng nằm. Không phải là cô ngu, cô không biết đáp trả, nhưng mà lời mẹ dặn cô cứ văng vẳng bên tai. Nếu như không chịu được thì về với mẹ, chứ không được cãi cha mẹ chồng để mang tiếng là hỗn hào, rồi họ lại chửi bố mẹ là không biết dạy con. Con nhớ nhá, hạnh phúc là do con chọn, sướng khổ gì con phải tự mình chịu lấy. Không được trách oán, không được kêu ca. Đứng giữa những điều lệ thuyền theo lái, gái theo chồng trói buộc, cô lại thu mình, sống giữa nanh vuốt cọp beo. Cô bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, càng vùng vẫy càng mắc kẹt. Khóc lóc mãi cũng chả giải quyết được gì, chỉ khiến cô thêm mệt mỏi, thêm buồn phiền nhiều hơn. Ức chế phải biết, cảm giác vợ chồng ngày một nhạt hơn vì sự xa cách. Nó đã hình thành ngày một lớn dần, khiến cô không muốn nói chuyện với chồng nữa, không muốn chia sẻ buồn vui như thuở đang yêu. Cứ như vậy cô cam chịu một mình. Hôn nhân tưởng ra là cái kết đẹp cho những năm tháng yêu đương, nhưng ngờ đâu là nấm mồ chôn vùi những khoảng yêu ấy. Mẹ chồng vô cùng độc miệng. Gặp bạn chồng tới nhà chơi, bà hay nói một câu muôn thuở. Cái thứ đó không biết lại đẻ ra cái loại gì, chứ không phải là đẻ ra người đâu. Cháu mình mà bà rùa tàn nhẫn như vậy, quả thực là vô cùng độc ác. Thật lạ một điều khi mẹ chồng đối xử với con dâu chẳng ra gì, nhưng mà mẹ vợ thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần hai vợ chồng về Sài Gòn chơi, có miếng ăn ngon, mẹ đều dành cho Lâm, chàng rể quý hóa của bà. Ngày ấy cô chỉ nghĩ chắc mẹ thấy Lâm hiền, cũng đúng một phần thôi. Hơn nữa bà tuổi Hợi, Lâm tuổi Mão thì lại hợp tuổi. Bảo sao khi hai đứa gây nhau, bố mẹ cũng đều quay sang mắng cô, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo Lâm. Lắm lúc tủi thân, cô ngồi khóc ngon lành. Nhưng cô đâu hiểu, dâu là con, rể là khách quý, nên ba mẹ cô phải tiếp đãi nồng hậu để con gái của họ bớt khổ phần nào. Cũng vì tình thương cha mẹ dành cho con cái không bờ bến, con khổ bố mẹ nào có cam lòng làm được điều gì tốt cho con thì ông bà cũng làm. Chỉ mong sao con gái thoát khổ. Sáng chủ nhật hôm đó, Lâm nói với cô. Vợ này, cho anh đi câu cá nhé, chiều anh về. Thế sao không cho em đi cùng, ở nhà em buồn lắm. Anh đi câu cá ngoài suối nắng, toàn đá gập ghềnh, lại nhiều rong rêu, trơn như thế, làm sao em đi được. Ngoan, anh thương nhá. Anh đi làm cả tuần rồi, được mỗi ngày chủ nhật ở nhà với vợ, lại bỏ đi chơi. Anh chỉ biết thỏa thú vui của mình, mà không thèm đếm xỉa gì tới vợ con cả. Nói một hơi, sau đó cô ngúng quẩy quay vào trong phòng. Cô nghĩ chồng nghe vợ nói như vậy là anh sẽ không đi. Nào ngờ có tiếng xe máy rồ ga lao vút đi. Cô ôm mặt khóc nức nở. Xem ra cô chẳng bằng thú vui ngoài kia. Nó hấp dẫn mê hoặc chồng hơn cả cô và con. 7 giờ tối chưa thấy chồng về, lòng lo lắng đến bất an. Sốt ruột quá, vội vàng điện thoại cho chồng liên hồi mà toàn thay báo không liên lạc được. Hết đứng rồi ngồi, hết ngóng rồi trông, bụng thì cồn cào đói mà không dám ăn. Ngồi ngoài bậc thềm, đợi mãi đến 8 giờ tối mà chồng cô chưa về. Cô vội vàng bước qua nhà chú chồng gần đó. Chú ơi, anh Lâm đi câu cá từ sáng mà tới giờ chưa về, con điện thoại mà không được. Nhờ chú chở con đi tìm chồng về, chứ con lo quá. Vậy à, để chú ra đấy xem sao. Chú cho con đi với à? Thôi được rồi, lên xe đi. Chú chồng vội vàng để máy chờ cô đi tìm Lâm. Trời trở mưa gió rét, quấn từng cơn vào mặt, càng khiến cô thêm lo lắng. Miệng thì luôn lầm nhầm cầu trời khấn Phật cho Lâm được bình an. Tìm hết suối này sang sông kia mà không thấy bóng dáng của Lâm đâu. Con đường dài thăm thẳm, bầu trời xám đen khiến cho cô sợ hãi. Tìm mãi không thấy Lâm đâu, nên hai chú cháu lại trở về nhà với bộ dạng ướt nhẹp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Đoạn tình vụn vỡ được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện mới và hết sức cảm động. Tâm An không biết được rằng là khi phụ nữ chúng ta yêu lại mù quáng đến như vậy. Đúng là không nghe lời cha mẹ là một lời thiệt thòi. Nhưng mà chúng ta cứ yêu hết mình, cứ sống hết mình đi, rồi xem chuyện gì sẽ đến. Có thể là sai chúng ta làm lại, nhưng mà đừng sai quá nhiều, bởi vì thời gian trên cuộc đời này rất là ít ỏi. Không biết được rằng cô gái tên Quyên của chúng ta phải quyết định ra sao. Nếu như Lâm là một người chồng tốt và yêu thương cô, thì cô sẵn sàng sống với ba mẹ chồng không thương mình. Bởi vì Tâm An nghĩ rằng chúng ta sống với người chồng là sống đến cả kiếp, cả cuộc đời này. còn bố mẹ chồng chỉ sống cùng chúng ta một đoạn đường thôi. Nhưng nếu như Lâm không yêu thương cô, thì có thể Quyên phải suy nghĩ lại. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này, để rồi xem Quyên phải quyết định ra sao với cuộc hôn nhân này. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 2 vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.